Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1959, làm nóng người. Cao Thuận tỉ mỉ quan sát địa hình về sau, đem đô úy Tiết Lan, Phùng Thành kêu đến, chỉ đối diện địa hình an bài nhiệm vụ, loại địa hình này chính diện đột phá là không thể nào. Chỉ muốn đối phương có đầy đủ mũi tên cùng lương thực. Lại nhiều người đi lên cũng là chịu chết. Mấu chốt thắng bại không phải trong sơn đảo ở giữa trận địa, mà chính là hai bên trên sườn núi cung nỏ trận địa. Cầm xuống cung nỏ trận địa, ở trên cao nhìn xuống, trong sơn đảo trận địa tự sụp đổ, trên sườn núi trận địa đương nhiên cũng không dễ đánh chiếm. Chỉ có thể một chút xíu gặm, thương vong không thể tránh được. Bất quá điểm này Cao Thuận ngược lại là có lòng tin. Loại này chật hẹp địa hình thích hợp nhất tinh nhuệ tác chiến. Chỉ muốn an bài thỏa đáng, khắp nơi có thể tạo được kỳ hiệu. Cao Thuận dưới trướng cùng sở hữu 3.000 bộ tốt, dấu chia xưng hãm trận doanh 700 tinh nhuệ bên ngoài. Còn có 2.500 bộ tốt, lữ bố tại quan trung đóng quân nhiều năm. Chiêu mộ không ít Tịnh Châu người, tổng binh lực có hơn 15.000 người, kỵ binh hơn 3.000, còn lại hơn 12.000 bộ tốt lấy Cao Thuận chỗ lĩnh cái này 3.000 người thứ nhất chặt chẽ. Xuất chinh lần này, Lữ Bố để Cao Thuận ra trận, chính là muốn tranh công, không thể để cho Lương Châu người độc đại. Cao Thuận để Tiết Lan tại đối diện đường núi địa phương lập trận, làm tốt trùng kích chuẩn bị. Phùng Tỷ Lệ thành công bộ tiến vào cánh bắc dốc núi. Hắn thì xuất lĩnh bao quát hãm trận doanh ở bên trong trung quân nắm giữ toàn cục. Tùy đi chuẩn bị phối hợp tác chiến. Phùng Thành dưới trướng có 4 khúc, hơn 800 người, bao quát nỏ 200 người. Cao Thuận yêu cầu hắn để nỏ thủ toàn bộ rút ra, lấy cái vì đơn vị tác chiến, một cái điểm tranh đoạt. Địa hình bất lợi, cung tầm bắn không đủ, chỉ có cường nỏ mới có thể phát huy tác dụng. Nỏ bắn nhanh chậm, lấy cái làm đơn vị, có thể dùng số lượng đền bù xạ tốc không đủ, tại cục bộ hình thành ưu thế, làm như vậy rất ổn thỏa. Duy nhất thiếu hụt cũng là tốn thời gian. Tại loại địa hình này thiết lập trận mục đích cũng chính là cung cấp báo động trước, tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối phương không biết theo trận tử thủ, cho nên Cao Thuận yêu cầu cũng rất đơn giản. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Phùng Thành khom người lĩnh mệnh, quay người chuẩn bị rời đi, lại bị Cao Thuận khiêu chiến. Hai chuyện, Cao Thuận duỗi ra hai ngón tay, một, không cho phép tự mình thu được giết. Hai, không nên tiến vào đối phương tầm bắn. Cam đoan trăm bước bên trong không có gặp nguy hiểm, thân vệ thuẫn bài không cho phép rời tay. Phùng Thành gật gật đầu, hắn biết Cao Thuận lo lắng cái gì. Giang Đông quân xạ thủ chặt chẽ, am hiểu nhất cự ly xa ám sát, điểm này đã bị Triệu Cù đưa ra tin tức chứng thực. Lỗ Túc có thể thuận lợi đánh hạ Hoàng Nông Thành, tinh chuẩn xạ thủ đưa đến quan trọng tác dụng. Trên thành thủ quân trung đội dẫn, Đô Bá tại vòng thứ nhất đối xạ bên trong tổn thất nặng nề, trực tiếp tạo thành chỉ huy mất linh, sĩ khí sụp đổ. Tại đối phương ở trên cao nhìn xuống, lại có địa hình yểm hộ tình huống dưới, dùng sức mạnh nỏ cự ly xa ám sát là dễ dàng nhất đắc thủ. Cao Thuận nhắc nhở không chỉ có là hắn, còn có hắn thủ hạ Khúc Quân Hầu, Đô Bá các loại phụ trách một đường tác chiến hạ cấp tướng lãnh. Những người kia đem là đối phương xạ thủ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Phùng Thành trở lại chính mình trận địa, hướng sở thuộc 4 cái khúc quân hầu giao phó nhiệm vụ. Vì đem tổn thất giảm đến thấp nhất, hắn lượn quanh một vòng tròn lớn, xa nhất địa phương cơ hồ đến bờ sông, vượt xa khỏi đối phương tầm bắn. Chọn một tương đối dễ dàng leo địa hình, trước phái đao thuẫn thủ lên núi, thành lập trận địa, lại phái cung nỗ thủ lập trận, hình thành viễn trình công kích. yểm hộ hắn bộ tốt theo thứ tự tiến vào trận địa. Nhìn đến Cao Thuận bộ bố trí, phụng mệnh chặn đánh Giang Đông quân quân hầu Điền Thành biết gặp phải đối thủ. Đối phương có hơn gấp 10 lần binh lực, lại có đầy đủ kiên nhẫn, đột phá trận địa chỉ là vấn đề thời gian. Hắn một mặt điều chỉnh bố trí, tầng tầng chặn đánh, một mặt phái người thông báo Tưởng Khâm. Song phương tại trên sườn núi triển khai kịch chiến, một cái điểm tranh đoạt. Tưởng Khâm đối với Điền Thành vẽ ra sơ đồ, cẩn thận hỏi thăm thám báo tương quan chi tiết, không khỏi cười một tiếng. Hắn đã đoán được cái họ này Cao Tịnh Châu quân tướng lãnh là ai. Ngô Vương đã từng đề cập qua cái này Cao Thuận, nói hắn là Lữ Bố dưới trướng có khả năng cùng Trương Liêu sánh vai đại tướng. Trương Liêu trưởng kỵ, hắn trưởng bước, am hiểu luyện binh, cùng Giang Đông quân phong cách tác chiến rất tiếp cận. Xem ra thiên tử thật nóng lòng cầm xuống Hoàng Nông. Không chỉ có phái ra Lương Châu Thắt bên trong trẻ trung phái Hoàng Phủ Tung nhi tử Hoàng Phủ Kiên Thọ làm tiên phong chủ tướng, còn phái ra Tịnh Châu Thắt bên trong tinh nhuệ. Đây cơ hồ là thiên tử có thể cầm được ra mạnh nhất bộ tốt. Tưởng Khâm đem tin tức này ghi vào mỗi ngày trong báo cáo. Thông báo Lỗ Túc, có mấy cái tên rất quan trọng, cần trọng điểm chú ý. Một khi xuất hiện tất phải lập tức báo cáo. Tham quân nhóm đang suy nghĩ toàn bộ chiến cục lúc lại đối những mấu chốt này nhân vật vị trí tiến. Hành truy tung, mượn lấy phán đoán đối phương chiến thuật ý đồ. Hàm cốc quan dọc theo dốc núi. Hà cốc xây lên, nam bắc dài, có 1200-3000 bước. Đồ vật hẹp, hẹp nhất địa phương không đến 100 bước. Bao quát cũng bất quá 150-160 bước. Tưởng Khâm binh lực có hạn, từ bỏ Nam Bộ nửa thành, binh tướng lực co vào đến phía Bắc Nha Thành. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hàm cốc quan địch giả tưởng đều đến từ cánh Bắc. Nha xây thành tại cánh Bắc, có lợi cho tướng lãnh quan sát tình thế. Lâm trận chỉ huy, Nha Thành thành tường rất dày. Thành lâu cũng rất cao, bên trong có kho lúa, kho quân giới cùng lấy nước giếng nước, lợi cho phòng thủ. Tưởng Khâm có 2000 người, làm 10 khúc, trừ một mực đi theo hắn 4 khúc bên ngoài, còn có 6 khúc toánh xuyên quận binh vừa tiếp nhận hắn chỉ huy chưa tới nửa năm. Là Viên Đàm phát động Hà Nam thế công về sau, hắn điều nhiệm toánh xuyên thì mới đưa về hắn bộ hạ. Cái này trong nửa năm, hắn đối với những người này tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện, lại còn không có dùng thực chiến kiểm nghiệm qua. Hiện tại cơ hội tới, Tưởng Khâm cảm thấy Cao Thuận là một cái không tệ đối thủ. Để những tân binh này cùng Cao Thuận giao đấu hẳn là có thể đưa đến lý tưởng hiệu quả. Hắn từ đó lấy ra 3 khúc, mệnh bọn họ tại phía Tây nhất định lĩnh phía trên lập trận. Căn cứ khác biệt địa hình, mỗi trận cách nhau 1-2 dặm không giống nhau, đã để bọn hắn có thể nhìn đến phía trước tình thế. Có thể kịp thời làm tốt tiếp chiến chuẩn bị, lại không cần trực tiếp tham gia chiến đấu. Vì ngăn ngừa những tân binh này sụp đổ, Tưởng Khâm theo thân vệ bên trong lấy ra một khúc áp trận. Tức là đốc chiến đội, lại là phụ đạo viên. Tưởng Khâm an bài cho Cao Thuận mang đến không nhỏ phiền phức. Mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng có đầy đủ kiên nhẫn, cũng bị Giang Đông quân liên tiếp chống cự dày vò đến không nhè. Mỗi một đạo trận địa đều muốn hao phí hắn 1-2 ngày thời gian không đợi. Thăm dò địa hình, an bài nhiệm vụ, lại từng bước một leo lên, mới có cơ hội cùng Giang Đông quân giao đấu. Hắn phần lớn thời gian đều tại tiến vào trận địa, chuẩn bị chiến đấu, tránh thức thời gian chiến đấu cũng không nhiều. Giang Đông quân sử dụng địa hình chặn đánh, dùng tên bắn lén bắn giết. Một khi phát hiện chúng quả cách xa, tình thế bất lợi, Giang Đông quân thì sẽ chủ động rút khỏi trận địa. Mấy ngày kế tiếp, tuy nhiên thuận lợi chiếm lấy 3 đạo trận địa, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Thương vong tích lũy có hơn 200 người. tiêu hao mũi tên càng là kinh người, thu hoạch lại vô cùng có hạn, trừ đem chiến tuyến đẩy mạnh đến bên trong dãy núi đoạn bên ngoài. Liền một cái thủ cấp đều không được đến. Theo lâm trận tướng sĩ nói, bọn họ dùng sức mạnh nỏ bắn thương tổn mấy người. Chỉ thế thôi, đối phương vô cùng cảnh giác. Trong vòng trăm bước rất khó thành công. Chỉ có tại ngoài trăm bước có cơ hội bắn chúng. Nhưng đối phương áo giáp đầy đủ. Liền xem như dùng sáu thạch cường nỏ. Ngoài trăm bước cũng chỉ có thể bắn bị thương. Rất khó bắn giết. Cao Thuận có chút sốt ruột. May ra Hoàng Phủ Kiên Thọ có thể hiểu được hắn khó xử. Không chỉ có không có thúc hắn, ngược lại an ủi hắn. Giang Đông Quân vốn là am hiểu vùng núi chiến. Trang bị tốt cũng là người người đều biết sự tình. Người có thể đánh thành dạng này đã không tệ. Hoàng Phủ Kiên Thọ lại lấy ra rượu thịt khao thưởng ra trận tướng sĩ. Khích lệ sĩ khí. Tại trấn An Cao Thuận sau khi Hoàng Phủ Kiên Thọ tấu báo thiên tử, Giang Đông Quân chặt chẽ, căn cứ trước mắt tình thế phán đoán, muốn đem trận địa đẩy mạnh đến Hoàng Nông dưới thành, chí ít tuần cần 10 ngày, hy vọng thiên tử bảo trì lý trí, không nên gấp tại cầu thành, để tránh tạo thành không tất yếu thương vong. Thu đến Hoàng Phủ Kiên Thọ tin tức, thiên tử biết không có thể gấp, nhưng hắn vẫn là gấp, nửa tháng mới có thể nhìn đến Hoàng Nông Thành. Vậy cần bao lâu mới có thể đánh hạ Hoàng Nông Thành? Một tháng vẫn là hai tháng, lại hoặc là nửa năm. Hắn biết Hoàng Nông Thành không tốt đánh chiếm, nhưng hắn thật không có nhiều thời gian như vậy. Nếu như bị chỉ có 2.000 người trấn giữ Hoàng Nông Thành tiêu hao mấy tháng, kiềm chế Tôn Sách binh lực mục đích thì thất bại. Chờ hắn từng bước một cầm xuống Hoàng Nông, có lẽ Hoàng Trung đã chiếm lấy Hán Trung. Tôn Sách chủ lực nói không chừng trực tiếp công nhập Quan Trung. Hắn cùng sĩ Tôn Thụy, Lưu Diệp, Dương Phụ bọn người thương lượng, vẻn vẹn hướng Hoàng Nông tiến binh là không đủ. Cần khai mở mới chiến trường. P.S. Cô có C1960. 1961 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN